chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, nữ đế quyền. Các người còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta đem cái này tiểu tội phạm bắt lại. Chế phục Vương Đại Đông, tiểu nữ cảnh cảm giác 10 phần có cảm giác thành công. Tốt đội trưởng, đám cảnh sát lập tức tới. Đem Vương Đại Đông lần nữa còng lại, bắt hắn cho ta đưa đến phòng thẩm vấn. Tiểu nữ cảnh đem súng thu vào bao súng. Vương Đại Đông lần nữa được đưa tới phòng thẩm vấn. Lần này phòng thẩm vấn trực tiếp bị người nghiêm mật trấn giữ. Trừ phi hắn có độn địa thuật, nếu không tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, nữ cảnh hơi có vẻ âm lãnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Các người đi xuống đi, nhớ đến đem giám sát cho ta đóng. Tốt đội trưởng, các người cố gắng chơi. Còn có, chờ một lúc nghe đến bất kỳ thanh âm gì, cũng làm không nghe thấy. Biết không, khi tiến vào phòng thẩm vấn trước đó, tiểu nữ cảnh lại bổ sung. Không có vấn đề, đội trưởng, ta gần nhất ù tai, cái gì cũng nghe không được. Cảnh sát 10 phần hiểu chuyện gật đầu. Vốn là Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn, nghe được nữ cảnh muốn đóng giám sát, trên mặt nhất thời giận ra tà ác nụ cười. Hai tay dùng lực, trực tiếp kéo đứt còng tay. Mười mấy giây sau, nữ cảnh đi vào phòng thẩm vấn. A, người đâu? Nữ cảnh mày nhăn lại đến, bởi vì nàng phát hiện trong phòng thẩm vấn cũng không có lưu manh bóng người. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận kinh phong. Nữ cảnh phản ứng kinh người, nhanh chóng quay người, nhấc chân liền muốn đến cái tuyệt sát. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới nữ cảnh sát này còn năng lực nhận biết vẫn rất nhạy cảm. Lúc này cũng không lui lại, đột nhiên tiến về phía trước một bước, đem nữ cảnh áp ở trên tường, sau đó hai chân kẹp lấy. Chính là kẹp lấy nữ cảnh đang muốn bắn lên đùi phải. Lúc này, Vương Đại Đông rốt cục thấy rõ ràng nữ cảnh bộ dáng. Nhất thời không còn gì để nói. Vậy mà lại là tự xưng cảnh sát mỹ nữ đại nhân cái kia đần độn tiểu nữ cảnh Lưu Đồng. Quả nhiên a, mỗi lần gặp phải nàng chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi hỗn đản, ta giết ngươi. Tiểu nữ cảnh nổi giận. Đừng nhúc nhích, là ta. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông vội vàng nói, đang chuẩn bị rút thương Lưu Đồng nhìn kỹ Vương Đại Đông vài lần. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi, ngươi làm sao biến như thế thấp? Ca ca tự có kỳ ảo. Vương Đại Đông cười hắc hắc, sau đó thân thể phát ra một trận đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, 1m60 không đến thân thể cấp tốc cất cao. Trong nháy mắt biến thành 1m8 khôi ngô hán tử. Lưu Đồng nhìn trợn cả mắt lên, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi cái này là yêu thuật gì? Yêu thuật, em gái ngươi, cái này gọi xúc cốt thuật. Vương Đại Đông tức giận nói, nếu là người quen cũ, tin tưởng hiểu lầm chẳng mấy chốc sẽ bị giải trừ. Lâm Thi Nghiên nói không biết hắn, đoán chừng là tại cùng hắn hờn dỗi đây. Cô gái này tổng giám đốc tính khí vẫn còn lớn, vậy mà trực tiếp đem lão công mình cho ném ở cục cảnh sát mặc kệ. Xem ra, cái này ngày tháng sau đó, không dễ chịu rồi, xúc cốt thuật, Lưu Đồng ánh mắt trợn trừng lên, nhìn Vương Đại Đông ánh mắt giống như là nhìn con mồi. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy không lành, cái này đần độn tiểu nữ cảnh nhìn chính mình bộ dáng. Làm sao lại cùng sói gặp thịt một dạng? Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông một mặt cảnh giác. Đại Đông ca ca, ngươi dạy dạy người ta được không á? Lưu Đồng đột nhiên một mặt ngọt chết người không đền mạng. Biểu lộ, ỏn ẻn nói ra. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Nguyên lai cái này đần độn nữ cảnh là muốn học được từ chính mình xúc cốt thuật. Ra mặt rút rút. Tổ truyền bí thuật, tổng thể không ngoại truyền, không dạy ta, vậy thì tốt, đêm nay ngươi dính líu phi lễ, đánh lén cảnh sát. còn ý đồ đối nhân viên cảnh vụ làm loạn, chuẩn bị đem phòng giam Ngồi Xuyên đi. Lưu Đồng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hung dữ nói ra, CMN, cần phải ác như vậy sao? Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, nữ nhân a, quả nhiên là cái không thể trêu chọc động vật, ngồi tù, vẫn là dạy ta, chính ngươi tuyển a. Tiểu nữ cảnh khóe miệng khẽ nhếch, thật đúng là lấy tình động, hiểu chi lấy ý, thực không phải ta không dạy ngươi, mà chính là cái này thật thật không tốt học, rất thống khổ, lấy ngươi IQ, không có khả năng học hội. Tiểu nữ cảnh đối Vương Đại Đông uy hiếp vẫn là rất có tác dụng. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chỗ buông lỏng, Lưu Đồng lần nữa trở nên ngọt ngào dính, làm nũng nói, Đại Đông ca ca, người ta IQ tuy nhiên không được, nhưng rất nỗ lực, người sẽ dạy cho người người nhà nha, có được hay không vậy, mà lại người ta cũng không phải rất đần a, người nhìn lúc này mới không bao lâu, đều thăng hình cảnh đội đại đội trưởng. Tiểu nữ cảnh cái kia gạo nếp giống như thanh âm, để Vương Đại Đông chỉ cảm thấy nổi da gà nhanh rơi một chỗ. Trong lòng không còn gì để nói, cũng không biết phía trên lãnh đạo có phải hay không não tử rút mất. Thì Lưu Đồng loại này IQ, cũng có thể lên làm hình cảnh đội đại đội trưởng. Thực Vương Đại Đông không biết là, Lưu Đồng có thể lên làm hình cảnh đội trưởng còn may mà hắn đây. Đầu tiên là bắt được một đám ma túy nhân viên, sau đó lại chộp vào dân chính cục giết người Trương Quân. Đây đều là một cái công lớn. Vương Đại Đông bỗng nhiên vây quanh Lưu Đồng đi một vòng. Sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Đồng trước ngực hùng vĩ. Lắc đầu nói, tu luyện xúc cốt thuật cần xem thiên phú. Người thiên phú không tốt, tu luyện hiệu quả cũng không rõ ràng. Ta chỗ nào thiên phú không tốt? Lưu Đồng có chút không phục, có địa phương quá lớn, giấu không được nữa. Cuối cùng, tại Lưu Đồng quấy giày đòi hỏi hà, Vương Đại Đông đáp ứng dạy Lưu Đồng một bộ thuật cận chiến. Dù sao nha đầu này thần kinh quá mức chơi lớn một điểm, hoàn toàn không biết nguy hiểm là cái gì, vừa mới rõ ràng có nhiều như vậy cảnh sát tại chỗ. Vậy mà lại muốn đích thân chế phục hắn. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định phải bị thua thiệt. Hồi tưởng lại dân chính cuộc đấu súng sự kiện, nếu như không phải hắn dẫn đầu đoạt lấy Trương Quân súng, không thể nói được cái này đần độn nữ cảnh liền bị nhất thương cho bể đầu. Hắn có thể không nỡ xinh đẹp như vậy lính cảnh sát sớm hương tiêu ngọc vẫn. Rất nhanh, Vương Đại Đông tại phòng thẩm vấn cũng không lớn không gian bên trong biểu thị lên. Chỉ gặp hắn xuất quyền như gió, thân thể như du long, thỉnh thoảng nhanh như thiểm điện, thỉnh thoảng chậm như cá trạch, thỉnh thoảng tơ như tung bay hồng, thỉnh thoảng lại vừa như liệt hỏa. Chiêu thức cũng không nhiều, ước chừng 10 chiêu bộ dáng. Không có cách, cái này tiểu nữ cảnh IQ thật sự là để hắn có chút nóng nảy. Vương Đại Đông sợ hãi chiêu thức nhiều nàng căn bản không nhớ được. Rất nhanh, Vương Đại Đông biểu thị hoàn tất. Lưu Đồng đều đã nhìn si mê. Vương Đại Đông sử dụng chiêu số, so với tại trường cảnh sát học những khoa chân múa tay đó, có thể lợi hại hơn nhiều. Đây là cái gì quyền pháp? Hảo lợi hại, Lưu Đồng thăm thẳm hỏi. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Trong đầu lần nữa hiện lên một chương tuyệt mỹ khuôn mặt. Thật lâu mới chậm rãi nói ra, nó gọi nữ đế quyền. Bộ quyền pháp này tên đương nhiên không có khả năng gọi nữ đế quyền. Đây chẳng qua là cầm đế dạy cho hắn lớn nhất phổ thông bất quá một bộ quyền pháp. Bởi vì thật sự là quá phổ thông, cho nên cầm đế liền tên đều chẳng muốn nói cho hắn biết. Mặc dù là cực giản đơn quyền pháp, nhưng nếu như Lưu Đồng có thể học hội, tất nhiên sẽ hưởng thụ trung thân. Vì cái gì cái tên này rành rành như thế bá đạo? Có thể ta vừa mới nhìn ngươi thi triển thời điểm lại cảm giác có chút khổ sở. Yên lặng đọc mấy lần cái tên này, Lưu Đồng trong mắt vậy mà toát ra một vòng bi thương.